Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 944, lái máy bay đưa đón. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Bạc Dạ giúp anh, hiện tại Bạc Dạ gặp phải tình huống khó khăn, anh đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, đó không phải là phong cách của anh. Một phần lớn là Mạc Cảnh Thâm không hy vọng một ngày nào đó Mộ Thiền biết được chuyện này sẽ càng thêm áy náy. Bởi vì sự trả thù của Đồng Nam và Nghe San San, mọi chuyện gây ồn ào đến mức mọi người đều biết. Nhưng đồng thời có rất nhiều người bắt đầu tung tin tức. Mộ Thiền lòng dạ ác độc, nhất định phải nghiêm trị. Bởi vì muốn dựa dẫm nhau liền cho người khác hủy hoại dung nhan của Mộ Thiền. Nhà từ thiện Mộ Thiền từng lặng yên không một tiếng động mà quyên góp 100 tỷ. Một người phụ nữ tự lập tự cường, Mộ Thiền. Mộ Thiền thân là luật sư hủy hoại đi dung nhan của cô, đương nhiên sẽ bị ngồi tù. Những tin tức và những bài báo nói quá như vậy đã trở thành sức nóng lớn nhất trong ngày. Trực tiếp chiếm lĩnh bảng xếp hạng các trang công cụ tìm kiếm lớn, thậm chí trực tiếp chiếm top 5 tìm kiếm nhiều nhất. Trong lúc nhất thời chuyện của cô ồn ào đến không thể áp chế được. Nhưng tất cả các tin tức trộn với nhau, lại xuất hiện ra những quan điểm khác nhau. Có một số ít người ủng hộ Mộ Thiền, có một số ít người cảm thấy Mộ Thiền là người phụ nữ đê tiện, lòng dạ độc ác, hẳn là phải ngồi tù. Đồng thời, lại có người không ngừng phát ra tin tức trước kia của Mộ Thiền. Nội dung tin tức có thể được tìm kiếm và xảy ra từ những chuyện đã làm hơn một thập kỷ trước. Cái gì Mộ Thiền thừa dịp cuối tuần đi viện dưỡng lão ủng hộ người già, cô nhi viện chăm sóc những đứa nhỏ, sau đó quyên góp cho rất nhiều người, sau đó chính là năm đó nhà họ Mạc cho Mộ Thiền 100 tỷ, Mộ Thiền trực tiếp quyên góp cho một tổ chức từ thiện nào đó. Thậm chí ngay cả chuyện Mộ Thiền cứu người qua đường, chuyện đỡ người già băng qua đường đều bị phơi bày lên mạng. Trong lúc nhất thời mới gây ra tranh cãi, khiến cho rất nhiều người cảm thấy Mộ Thiền không ác độc như trong tưởng tượng, không phải loại người tâm địa độc ác như vậy. Bình luận trực tuyến thậm chí còn dữ dội hơn nữa. Loại người gì vậy, nên bắt vào tù, cả đời không ra được. Người phụ nữ này lúc trước đã lên rất nhiều lần tìm kiếm nhiều nhất, đã xem qua rất nhiều lần, cảm giác không giống người ác độc như vậy. Một nhóm người không có não được dịp càng nói thêm. Nếu cô ấy muốn hủy hoại trang web Network, vậy còn phải dùng nguyên ngày hôm qua lên trên mạng bôi nhỏ cô ấy. Trang web Network sẽ được thả ra khỏi đồn cảnh sát, đó không phải là đánh giấm nhiều lần sao? Biết người biết mặt không biết lòng, ai biết được chứ? Hãy trung lập, lặng lẽ chờ đợi kết quả. Nếu Mộ Thiền đã giết người, yêu cầu xử lý công bằng, nếu không yêu cầu một lời xin lỗi. Trang web Network cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, phẫu thuật thẩm mỹ thành bộ dáng hôm nay của Mộ Thiền, thậm chí còn ăn cắp bí mật của các công ty khác. Mộ Thiền từ chưa đến giờ vẫn bị nhốt trong văn phòng, cho đến buổi tối những phóng viên bên ngoài đều không rời đi. Ngay cả bãi đậu xe ở tầng dưới cũng bị chặn lại. Thiền, bận xong rồi sao, anh sẽ đến đón em. Đang lúc Mộ Thiền đang làm việc, điện thoại của Mạc Cảnh Thâm đến. Mộ Thiền giờ khóc giờ cười. Anh An đi công ty em có chút việc bận, hôm nay sẽ không trở về. Cô cho rằng Mạc Cảnh Thâm vẫn không biết tình huống mà công ty cô đang phải đối mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì phía dưới đều là phóng viên, cô không thể rời đi, cho nên đành phải chịu ủy khuất một đêm ở công ty qua đêm. Đi lên trên sân thượng công ty, anh đang chờ em. Nói xong, Mạc Cảnh Thâm trực tiếp cúp điện thoại. Mộ Thiền không rõ nguyên nhân, đang lúc cô nghi hoặc không hiểu, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm vù vù. Lúc này cô mới phát hiện ra một chiếc trực thăng đã đến. Cô gái nhỏ kinh hãi rớt cằm, Mạc Cảnh Thâm điên rồi sao, còn cần phải dùng trực thăng đón cô tan làm không hả? Suy nghĩ một chút, Mộ Thiền cảm thấy Mạc Cảnh Thâm hoàn toàn sẽ làm như vậy. Cô thu dọn đồ đạc ngồi thang máy lên sân thượng, sau đó thật sự phát hiện trực thăng bay lơ lửng trên sân thượng của tòa nhà, sau đó rơi xuống đường băng, Mạc Cảnh Thâm từ trên trực thăng trèo xuống, đi về phía Mộ Thiền. Máy bay trực thăng gió rất lớn, tóc hai người bị thổi lộn xộn, tay áo bay lên, Mộ Thiền đi tới, Mạc Cảnh Thâm trực tiếp ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô, ai cũng không nói gì. Bởi vì nói chuyện bên cạnh máy bay, không chắc có thể nghe thấy được tất cả. Hai người trực tiếp đi tới, lên trực thăng, mười mấy phút sau trực thăng dừng lại trên đường băng của biệt thự Hương Giang. Mộ Thiền nhịn không được cảm khái một tiếng, cũng may lúc trước cơ trí, giữ lại đường băng, nếu không, sẽ không có cách nào xuống máy bay được. Máy bay rời đi, Mạc Cảnh Thâm nắm tay Mộ Thiền, đi thôi, trễ một chút nữa thì canh sẽ nguội mất. Sau này anh có thể không lãng phí xa xỉ như vậy hay không? Em đã nói là em phải làm thêm giờ trong công ty, anh cũng không thể dùng trực thăng để đón em chứ hả? Từ công ty em đến nhà chúng ta căn bản cũng không xa mấy đâu. Người đàn ông ôm eo Mộ Thiền cưng chiều cười. Người phụ nữ của mình thì tự mình cưng chiều chứ. lái xe quá mệt mỏi rồi, thay đổi máy bay trực thăng để đón em, nếu em thích anh còn có thể lái máy bay trực thăng mỗi ngày để đón em. Anh cố ý trêu chọc Mộ Thiền, phụt, đừng đùa giỡn nữa. Mộ Thiền bị Mạc Cảnh Thâm chọc cười, trong lúc nhất thời tâm tình tốt hơn nhiều. Hai người về đến nhà, Mạc Cảnh Thâm múc cho Mộ Thiền một chén canh, hai người ngồi nói chuyện phiếm. Hai người bọn họ trong này lại càng nhẹ nhàng thoải mái, cũng không biết bên ngoài đều đang nổ tung. Mạc Cảnh Thâm một phen hành động lại một lần nữa đưa Mộ Thiền lên tìm kiếm nhiều nhất, dẫn tới vô số bình luận của cư dân mạng. Ôi mẹ ơi, chua xót quá, bạn trai tôi ngay cả xe cũng không có nữa, mà chồng người ta đã lái máy bay trực thăng đưa đón đi làm. Thân là phóng viên, tôi cũng rất mệt mỏi rồi, cậu Mạc Cảnh Thâm đây là cắt đứt đường sống của chúng tôi đấy có biết không hả trời, đang giàu lo về sau không có trực thăng có phải không có tư cách phỏng vấn hay không? Thực sự là cưng chiều quá đáng luôn, Mộ Thiền nhất định là một cô gái không tồi, bằng không cậu Mạc Cảnh Thâm sao có thể cưng chiều cô như vậy? Quả chanh trên cây chanh, dưới gốc cây chanh ok, am phai chính là anh và tôi. Trời ơi, quá đáng lắm rồi, tôi muốn đổi bạn trai. Nói thật theo thực lực kinh tế hiện tại của Mộ Thiền hoàn toàn không cần nhắm vào một người không có gì. Cúa đồng ý luôn, trên mạng mọi người nói rất nhiều, nhưng không biết vì sao, luôn vô hình làm cho người ta cảm thấy Mộ Thiền không có ác độc như vậy. Lúc Mạc Cảnh Thâm phân phó người làm quan hệ công tác công chúng, bên Nghe San San cũng không nghỉ ngơi, đồng thời tìm người xuống tay với Mộ Thiền, vẫn luôn mua thủy quân, không ngừng công kích Mộ Thiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù độ hot của Mộ Thiền vẫn không giảm, nhưng xu hướng chung lại hướng tới những điều tốt hơn. Tất cả những chuyện này đều không thể tách rời khỏi hoạt động hộp đen sau lưng Mạc Cảnh Thâm. Mộ Thiền mặc dù biết tình cảnh hiện tại không tốt nhưng lần này cô đã trải qua quá nhiều chuyện cho nên cô lựa chọn sự che chắn và buông tha điện thoại di động trực tiếp cắt đứt tất cả mạng lưới cũng làm cho áp lực của cô càng lúc càng nhỏ hơn rất nhiều. Hai người đang ngồi ở bàn ăn, Mạc Cảnh Thâm rất cưng chiều thêm thức ăn cho Mộ Thiền. Ăn nhiều một chút, gần đây thân thể em không tốt, cần phải bổ sung thật tốt. Không cần đâu, em đang rất tốt, cho dù thân thể rất không khỏe, Mộ Thiền cũng sẽ không nói cho Mạc Cảnh Thâm biết, ít nhất cũng không muốn Mạc Cảnh Thâm quá mức lo lắng. Đúng rồi, em có phát hiện gần đây bạc dạ rất có vấn đề không? Chuyển qua đề tài này, vừa lúc muốn thương lượng chuyện bạc dạ với Mạc Cảnh Thâm. Nghe vậy, Mạc Cảnh Thâm thần sắc khẽ biến đổi, thản nhiên nói. Sao vậy, có gì không đúng sao? Em cũng không nói được, luôn cảm thấy bạc dạ thay đổi rất nhiều, rất có vấn đề. Về phần nguyên nhân căn bản hẳn là ở trên người Nghe San San. Mộ Thiền tìm người theo dõi Nghe San San, nhưng bởi vì mấy ngày trước Nghe San San bị đưa vào cục cảnh sát cô liền rút người đi. Cách chương.